Chương 1772, diễn hóa Chu Thiên. 1772 diễn hóa Chu Thiên. A trước Lục Vân nhìn thấy trong lúc bất chợt hạ xuống A trước, trong nháy mắt ngốc trệ một cái. Nhưng khi hắn nhìn thấy A trước trên đỉnh đầu giới tinh, liền lập tức kịp phản ứng. Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang, chính là mỗi một phương thế giới bên trong vĩ đại nhất nguồn sáng, trong đó Nhật Nguyệt bắt nguồn từ chủ thế giới, hình chiếu từng cái thứ thế giới cùng với Chu Thiên thế giới mà tinh thần thì nguồn gốc từ tại Chu Thiên thế giới, từ Chu Thiên thế giới hình chiếu đến chủ thế giới cùng từng cái thứ thế giới. Hiện tại, luân hồi chi địa Chu Thiên thế giới đã hủy diệt, hóa thành thứ thế giới giới tinh chính là Chu Thiên thế giới bản nguyên chỗ tồn tại. Chu Thiên thế giới hết thảy tinh thần quang hoa tồn tại bằng vào, Chu Thiên thế giới hủy diệt, Chu Thiên tinh thần diệt vong, nhưng giới tinh lại vẫn tồn tại như cũ lấy, về sau bị Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế đạt được, đưa đến Hồng Mông Thiên Địa bên trong diễn hóa tinh thần, lấy toàn bộ Nhật Nguyệt Tinh tăng quang. Giới tinh bên trên có Bất Chu Sơn, bản thân Lỷ Hệ Nờ La Nguyên Thủy Hồng Mông Bất Chu Sơn, cùng hiện tại tổ tinh tinh không Bất Chu Sơn chính là một người có hai bộ mặt. Nguyên Thủy Hồng Mông bên trong thiên địa phá toái sau đó, giới tinh vẫn không có hủy diệt, rơi xuống đệ tứ giới bên trong, bị chưa thành đạo A chức trong lúc vô tình đạt được mà A chức cũng là bằng vào giới tinh, lĩnh ngộ được Chu Thiên tinh thần chi đạo, lấy tinh thần nhập mộng cảnh, lấy mộng cảnh diễn hóa vận mệnh. Giới tinh cũng không phải là một viên đơn thuần tinh thần, trong đó đang thai nghén nghiêm chỉnh phiến đại Chu Thiên tinh không, chỉ cần giới tinh bất diệt, Chu Thiên tinh thần bản nguyên vẫn tồn tại, thực hiện tinh thần chức trách. Đại Chu Thiên thế giới phá toái sau đó còn dư lại thứ thế giới là không đủ để chống đỡ lấy chủ thế giới, chân chính chống đỡ lấy chủ thế giới tồn tại, là giới tinh. Hiện tại, Chu Thiên Thi Vương này đại trận ngay tại diễn hóa mới Đại Chu Thiên, muốn đoạt lấy giới tinh lực lượng, thế là A Chức liền mang theo giới tinh tới. Lúc đầu, A Chức là mở ra bắt trọng mộng chi tự liệt, hiện tại nàng đã đi vào tiên đạo, đồng thời thành công mở ra đệ cửu trọng tiên đạo tự liệt. Giới tinh phía trên QNZ tản mát ra một đạo màu trắng tiên quang. Giới tinh tại xuất hiện trong nháy mắt, liền rơi xuống trước đó quan tài thủy tinh vị trí giờ phút này, giới tinh phía trên sinh linh, bao quát nơi này hết thảy thế giới chân thật đều đã rời đi, tới chỗ này chỉ là giới tinh bản thể, cùng với giới tinh bên trong đang thai nghén lớn Chu Thiên tinh thần chi lực. A trước nhìn xem Lục Vân, sán lạn cười một tiếng. Lúc đầu nàng cái kia lười biếng thần sắc QNZ tán đi. Con mắt QNZ buộc phát sáng rực. Luyện thi môn lại tính kế Chu Thiên hình tượng, ta QNZ lại tính kế luyện thi môn. A chức cười nói, phía trước 365 lần trong luân hồi, ta thất bại 365 lần, lần này là thứ 366 lần, ta nói cái gì cũng muốn thành công. A chức tu luyện mệnh vận chi đạo, tự nhiên có thể thấy rõ ràng thuộc về nàng vận mệnh của mình, đặc biệt là Lục Vân cùng nàng nói qua 33 lần luân hồi sự tình, lại thêm thuật đạo thôi diễn. A chức đối với vận mệnh của mình lý giải càng thêm khắc sâu. Thậm chí nàng đã thấy rõ đi qua, lấy mộng cảnh từng tiến vào đi 365 lần luân hồi, thấy được 365 lần trong luân hồi, thuộc về vận mệnh của nàng mang theo giới tinh đến đây nơi đây, ý đồ Chu Thiên đại trận, tái diễn Chu Thiên thế giới, kết quả hết thảy thất bại. Mà nàng cu nở dê mệnh tăng nơi đây. Lần này, là thứ 366 lần. Vận mệnh của nàng QNZ triệt để phát sinh cải biến, đã từng tới chỗ này chỉ có chính nàng, nhưng là hiện tại, bên cạnh nàng có Lục Vân, có Sở Tinh Nhiên, QNZ có Điệp Hề. Người đã đến Điệp Hề nhìn thấy A Chức sau đó, sán lạn cười một tiếng. Nàng nhận biết A Chức Bất Chu Sơn bên trên A Chức, đại hoang thời điểm Điệp Hề chính là Thái Âm Nữ Thần Thường Hy, hai người bọn họ cũng coi là quen biết cũ. Lần này không cho phép ngươi cắn ta. A Chức nhìn xem Điệp Hề, hung hăng trừng mắt liếc. Điệp Hề lúng ta lúng túng không nói 365 cái Điệp Hề ở chỗ này, cũng liền chứng minh Điệp Hề cắn A trước 365 lần. Mà giờ khắc này, cái kia 365 cái Điệp Hề trên đỉnh đầu trống lấy tinh ngôi sao màu đỏ, rõ ràng chính là một viên phá toái giới tinh A trước chết ở chỗ này, nhưng là trước khi chết, nàng cũng không có nhường luyện thi môn đạt được giới tinh, trực tiếp đem cái này giới tinh phá hủy mất, chỉ để lại một điểm bản nguyên bị luyện thi môn đạt được, mới diện hóa ra dạng này 365 khỏa tinh hồng sắc tinh trần. Những tinh trần này bản nguyên đều là giới tinh hiện tại, một viên hoàn chỉnh giới tinh đến nơi, cái kia 365 khỏa tinh trần lập tức liền nhận dẫn dắt, có trở về trốn cũ xu thế. Lúc đầu, nơi này mỗi một bước đều tại luyện thi môn tính toán bên trong, bao quát ra chức mang theo giới tinh đến nơi. Nhưng là những ngày tính toán, lại bởi vì đủ loại kèm theo nhân tố mà từng bước thất bại mỗi một bước, đều bị Lục Vân phá giải. Đến bước cuối cùng này bởi vì lúc trước thất bại, QNZ triệt để thất bại rồi. Thu A trước hét lớn một tiếng, viên kia giới tinh phía trên tản mát ra sáng chói tinh quang. Vợ ơ y ma thay cái kia 365 ngôi sao lớn khống chế tỏa chu thiên đại trận này. Ông 365 khỏa tinh hồng sắc đại tinh trong nháy mắt nhận xâm nhiễm, biến thành thuần túy màu bạc, dần dần hướng phía viên kia giới tinh dựa sắt vào mà tới. Cái kia 365 cái điệp hề thấy thế, điên cuồng hướng phía A trước lao đến. A trước sắc mặt kỳ biến, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua Sở Tinh Nhiên, Sở Tinh Nhiên lại không có động tác gì, nàng lúc này mới thở dài một hơi. Cúp điệp hề một bước tiến lên, nghiêm nghị quát lớn, sau đó điệp hề kiếm quang chấn động, trực tiếp đem cái kia 365 cái điệp hề đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, nhân cơ hội này, A trước tay khẽ vẫy, giới tinh buộc phát ra sán lạn quang hoa, đem cái kia 365 ngôi sao lớn triệt để thôn phệ. Lại sau đó, cái kia 365 cái điệp hề cũng không động đậy nữa, điệp hề thư A cơ vây chào. Đưa các nàng thu nhập trong địa phủ điệp hề đã cùng Vãn Phong trở thành ban nở thân ở chôn nở khuê phò nở dê. Vãn Phong có được xuất nhập địa phủ, đồng thời lấy địa phủ thu người cầm vật quyền lực, nàng tự nhiên cũng vì điệp hề cầu tới quyền lực như vậy. Nhưng là giờ phút này, chân chính giới tinh đã đi tới nơi này, đồng thời trấn áp tại tòa cung điện này trung ương. Chu Thiên Đại Trận đã trở thành Chu Thiên hình thành đại trận, tiếp tục ở chỗ này vận chuyển, chống đỡ lấy nơi này hư không đồng thời. Cái kia từng chút ngôi sao màu bạc lực lượng đang theo lấy bốn phương tám hướng khuyết tán ra, lại có một loại trùng kiến đại chu thiên thế giới xu thế. Vậy thì kết thúc Sở Tinh Nhiên bị trước mắt những này biến cố làm sửng sốt một chút, hắn ngơ ngác nhìn trong lúc bất chợt xuất hiện A trước, sau đó cười khổ nói, lần này ngươi cuối cùng thành công đúng vậy A, không có ngươi nguyền rủa, ta đương nhiên có thế thành công. A trước lẩm bẩm nói, lúc đầu coi là ngươi cùng luyện thi môn có thủ, sẽ không tính toán ta. Không nghĩ tới ta tại thời khắc sống còn bị ngươi giết chết 365 lần. A trước cũng không phải là bị luyện thi môn giết chết mà là chết bởi chú vương nguyền rủa. Là 33 lần. Sở Tinh Nhiên lúng ta lung tung nói, ta là tại 33 lần trước luân hồi tới, lần này là ta trong cái thế giới này lần thứ 34 luân hồi. Lúc đầu ta lựa chọn chú vương, chính là muốn ở chỗ này hủy diệt luyện thi môn bố cục. Kết quả ta phát hiện, ta không thể thoát khỏi chú vương vận mệnh, chỉ có thể phục tùng vận mệnh đưa người chú sát rồi. Hừ. A trước hừ lạnh một tiếng, lại liếc mắt nhìn Lục Vân. Đừng nhìn ta. Lục Vân cu nở dê ngơ ngác nói ra, ta nhìn thấy trong 33 lần luân hồi, lúc này ta mới vừa đi ra hồng ngông, vẫn là một cái tại đệ tứ giới tầng dưới chót sờ soạng lần mò con tôm nhỏ. Trong 33 lần luân hồi, Lục Vân ngoại trừ tại đại hoang bên trong gặp được A trước. Tại tiên giới bên trong gặp được A trước hóa thân ngọc hành la bên ngoài, đệ tứ giới bên trong cũng không có gặp được A trước. Bởi vì tại Lục Vân trưởng thành sau đó, A trước liền đã chết tại nơi này. Lần này, luyện thi môn cần phải lại cũng không có cái gì hậu thủ. A Sở Tinh Nhiên cẩn thận quan sát một cái nơi này thi cốt chồng chất như núi, thậm chí hóa thành ngoan thạch. Bất quá nơi này thế giới nhà giam vẫn tồn tại như cũ, Lục Vân rời đi nơi này, tòa này thi giới sẽ còn nổ tung. Sở Tinh Nhiên sâu kín thở dài một hơi, trên người hắn đã xuất hiện Lục Vân khí tức, đồng thời cùng tòa này thế giới nhà giam liên hệ chặt chẽ đến cùng một chỗ, thay thế Lục Vân bị cầm tù ở chỗ này. Sở Tinh Nhiên đối địch với Lục Vân 33 lần luân hồi, hắn hỉ hệ u do Lục Vân, biết rõ Lục Vân hiện tại muốn đi làm cái gì, cho nên hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng thay Lục Vân trở thành nơi này tù phạm. Yên tâm! Ngươi sẽ không tịch mịch ta và ngươi cùng một chỗ lưu tại nơi này. A trước cười nói, giới tinh ngay tại luyện hóa chu thiên đại trận, tái diễn đại chu thiên thế giới, ta cũng cần phải ở lại chỗ này trấn áp giới tinh. Sở Tinh Nhiên cười khổ gật đầu một cái, có một người làm bạn, dù sao cũng so một người lưu tại nơi này muốn tốt, hắn cô đơn quá lâu, cu nở dê tịch mịch quá lâu 33 lần luân hồi ở giữa, cho tới bây giờ đều là hắn một người. Độc vương cái kia căn bản chính là hắn hóa thần, chính mình nói chuyện với mình có trời mới biết lúc trước cái chú vương kia luyện hóa độc vương thời điểm, tại sao muốn nhường độc vương hóa thân tiếp tục ngụy trang xuống dưới, thậm chí chỉ có hai người bọn họ thời điểm cũng muốn giả vờ giả vị. Ta cu nở dê lưu lại đi. Điệp hề nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cảm thấy ta cùng tòa đại điện này cần phải có quan hệ gì, cái kia 365 cái ta ân, cũng đều là ta, kết hợp 365 cái 366 cái ta lực lượng, hẳn là có thể đủ tìm kiếm một phen tòa đại điện này. Sở Tinh Nhiên cười. Kỳ thật ta chức không cần thiết lưu lại, Điệp Hề QNZ không cần thiết lưu lại để các nàng lưu người ở chỗ này là Lục Vân. Đã như vậy, ba người các ngươi lưu tại nơi này chờ ta từ mặt khác ba cái địa ngục trở về thời điểm, liền mang các ngươi cùng đi. Lục Vân ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đỉnh đầu, sau đó nói, địa ngục chiến hạm cùng địa ngục chiến hạm bên trong quỷ sai, mặc cho các ngươi thúc đẩy. Nếu là gặp được luyện thi môn người, không muốn nương tay, trực tiếp vận dụng địa ngục chiến hạm chủ pháo diệt bọn hắn. Lôi Trạch Thị đem Lục Vân mang đến Phục Hy Thị chỗ tồn tại cửu u địa ngục. Bất quá trước đó, Lục Vân đi một chuyến kiếm chi thế giới, đem cuốn ở trên thân thể kiếm bất nhị, cái kia như cũ còn đang say giấc nồng địa ma đằng kéo xuống, cuốn ở trên người mình. Địa ma đằng đi theo kiếm bất nhị bên người, chỉ có thể tiếp tục ngủ say, muốn thức tỉnh không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Mà kiếm bất nhị cũng bị kiếm hoàng đóng lại, tiến hành ma quỷ huấn luyện. Kiếm bất nhị làm người cà lơ phất phơ, thiên tư phi phàm nhưng lại lười biếng dị thường, nếu là hắn chịu cố gắng tu luyện, có lẽ sớm đã mở ra thập ngũ trọng, thậm chí tầng thứ cao hơn danh sách rồi. Cửu U địa ngục là Lục Vân quen thuộc nhất một tòa địa ngục. Lục Vân lấy được tòa thứ nhất địa ngục, nhân đạo địa ngục, kỳ thật chính là Cửu U địa ngục biến thành cái kia Cửu U địa ngục, chính là chi nở tòa trưởng thành đến đệ tứ giới thiên địa biến thành, cũng không phải là Thái Sơn thần luyện chế mà là Nguyên Thủy Hồng Mông hủy diệt sau đó kỷ nguyên mới bên trong xuất hiện. Đến mức tòa Cửu U địa ngục kia, thậm chí về sau xuất hiện tại tiên giới Thâm Nguyên địa ngục, Xích Huyết địa ngục, Chân Không địa ngục lại là từ đâu mà đến, đến nay đều là một điều bí ẩn. Bất quá đó cùng tiên giới giao hòa đến cùng một chỗ minh vực, cũng chính là U Minh địa ngục thì là đệ nhất phương U Minh địa ngục, Thái Sơn thần một tay tạo dựng lên. Địa ngục chi hỏa thiêu đốt ở nơi nào, chỗ nào liền sẽ hóa thành một phương địa ngục. Có lẽ, cái kia mấy phương địa ngục cũng chỉ là địa ngục sau đó tản mát tại đệ tứ giới bên trong, trong lúc vô tình đản sinh ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.